Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 967, điên cuồng lại sảng khoái như vậy. Võ đạo mà ta tu luyện chính là Thái Miểu thần thuật, từ xưa đến nay, những người có thể tu luyện thành công rất hiếm, mà ta cũng là người duy nhất tu luyện thành công của Thái Miểu Tông trong gần 10 vạn năm. Nếu ta có thể ngộ ra lời chỉ điểm của tiền bối, thì sẽ thoát khỏi Thái Miểu thần thuật, bước ra một con đường võ đạo có thể sánh ngang với Thái Miểu thần thuật, thậm chí còn mạnh hơn Thái Miểu thần thuật. Tân Mộng Nhu trong lòng thầm nghĩ. Cô ở Thái Miểu Tông có địa vị siêu nhiên, nguyên nhân cơ bản là vì tu luyện thành công Thái Miểu thần thuật, loại võ đạo thần diệu này. Nghĩ đến đây, Tân Mộng Nhu đứng dậy, cung kính hành lễ, Tân Mộng Nhu tạ ơn tiền bối đã chỉ điểm. Ừ. Lý Huyền gật đầu. Đã không phải là kẻ thù, có thể đến đây, được gặp mặt vị cao nhân này, đạt được một ít cơ duyên, thì rất bình thường. Hơn nữa, Đỗ Ngọc Anh chính là huyết mạch của Tân Mộng Nhu, xét cho cùng cũng có chút nguồn cơn. Đã được chỉ điểm, lại đạt được pháp tắc đan dược, lại xác nhận được sư phụ của Hứa Viêm thực là một cao nhân tuyệt thế, chứ không phải là huyết linh tử, vậy nên Tân Mộng Nhu không nán lại quá lâu, liền cáo từ rời đi. Cô phải trở về Thái Miểu Tông, lĩnh ngộ chỉ điểm của tiền bối, Tân Mộng Nhu vừa đi, Thải Linh Nhi cũng quay về tiếp tục lĩnh ngộ và luyện hóa pháp tắc đan dược. Tử Vận và Tố Linh Tú gặp lại, tự nhiên không tránh khỏi một hồi ôn chuyện, Tố Linh Tú giới thiệu Nguyệt Nhi với nhau, ba người cũng tụ tập lại với nhau. Tố Linh Tú tiếp tục luyện chế đan dược, nhưng đã có thêm một người phụ giúp, đó chính là Tử Vận. Mạnh Trùng bái kiến sư phụ, sau đó kể lại quá trình tung hoành của mình ở linh vực, cũng như một số cảm ngộ và thu hoạch về võ đạo. Bên ngoài Trường Thanh Các, một thanh niên đi tới. Theo sự xuất hiện của hắn, những võ giả vốn xếp hàng đằng trước đều nhường hết vị trí. Tại hạ Hạng Minh Mậu, đến đây bái kiến Đan Y tiên tử. Thạch Nhị ngẩng đầu nhìn thanh niên, áo bào tím, toát lên vẻ cao quý, thoạt nhìn thì có vẻ hòa nhã, nhưng vẫn không thể hoàn toàn che giấu được sự kiêu ngạo ẩn sâu trong đó. Thiên kiêu đến từ Hoàng thất Đại Chu. Mặc dù thân phận của đối phương không tầm thường, có lẽ là một hoàng tử hoặc vương tử nào đó của Hoàng thất Đại Chu, nhưng Thạch Nhị không mấy để tâm, Tố Linh Tú hiện đang bận rộn, sao có thời gian gặp người ngoài, hôm nay các chủ không có thời gian, ngày khác hãy đến đi, người tiếp theo. Ánh mắt Hạng Minh Mậu có chút tức giận, hắn đường đường là một trong chính mạch của Hoàng thất Đại Chu, thế tử của Tử Vương, là người thừa kế Tử Vương đời tiếp theo, vậy mà lại bị coi thường như vậy, nhưng hắn không tức giận ngay, dù sao Trường Thanh Các cũng có danh tiếng nhất định, nên lại nói tiếp, làm phiền ngươi thông báo một tiếng, cứ nói Tử Vương thế tử của Đại Chu đến bái kiến Đan Y tiên tử. Hạng Minh Mậu trong lòng nén một bụng tức giận, hắn đã bao giờ phải hạ giọng như thế này chưa? Đã nói là không có thời gian, dù ngươi có là Tử Vương thế tử thì có tới Hoàng đế Đại Chu cũng không gặp. Thạch Nhị liếc mắt, tiếp tục nói, người tiếp theo. Lúc này sắc mặt của Hạng Minh Mậu lập tức trở nên tái xanh, còn những võ giả xếp hàng sau lưng hắn lúc này hoảng sợ vội vàng lùi lại, sao dám tiến lên, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc, quản sự của Trường Thanh Các này cũng điên rồi sao, nói thẳng ra là Hoàng đế Đại Chu đến thì Đan Y tiên tử cũng không gặp, đây là đất ở trong địa phận Đại Chu. Chẳng lẽ không sợ chọc giận Hoàng thất Đại Chu sao, làm càn. Người trung niên bên cạnh Hạng Minh Mậu tức giận quát lên, một hạ nhân Trường Thanh Các như ngươi, dám cuồng vọng như vậy sao? Dám coi thường Hoàng đế Đại Chu của ta, ngươi thật to gan. Quanh, khí thế của chí cường giả bùng nổ, hướng về phía Thạch Nhị mà trấn áp. Xoẹt, trước người Thạch Nhị, một tầng hào quang chấn động, ánh chớp màu tím bao quanh, đây là Trường Thanh Các phi thuyền đã kích hoạt trận pháp phòng ngự. Trận pháp phi thuyền Trường Thanh Các, mặc dù là Phương Hạo bày bố luyện chế, nhưng Lý Huyền cũng tiện tay tăng cường một chút uy lực của trận pháp. Ngay cả Tân Mộng Nhu cũng không thể phá vỡ trận pháp của phi thuyền Trường Thanh Các, trừ khi linh tinh cạn kiệt, thì không thể mở trận pháp. Thạch Nhị vẫn không đổi sắc mặt, đột nhiên không để ý đến đối phương nổi cơn, ngược lại còn ngoáy ngoáy lỗ tai, nói thật lòng mà thôi, dù hôm nay Hoàng đế Đại Chu ngươi đến đây cũng không gặp được ai. Nếu ngươi cảm thấy có thể gây chuyện ở đây, thì cứ ra tay thử xem. Lúc này, Thạch Nhị cuối cùng cũng cảm nhận được một chút niềm vui của cường giả. Ví dụ như Hứa Viêm, mọi người đều nói hắn điên cuồng, nhưng mọi người đều thừa nhận, hắn có thực lực để điên cuồng, hóa ra, điên cuồng lại sảng khoái như vậy. Thạch Nhị trong lòng cảm thán. Hạng Minh Mậu và người hộ vệ nhìn thấy ánh chớp màu tím lay động, không khỏi nhíu mày, theo lời đồn thì Trường Thanh Các chính là một thần khí, hôm nay gặp mặt thì đúng là như vậy. Đừng có vô lễ. Hạng Minh Mậu cau mày, nhìn về phía người hộ vệ của mình, thoạt nhìn là đang khiển trách. Rõ, thưa thế tử. Người hộ vệ đó lập tức thu hồi khí thế. Vì hôm nay đang y tiên tử không tiếp khách, nên ngày mai ta sẽ quay lại. Hạng Minh Mậu cười và hành lễ. Ngày mai. Ngày mai đến cũng vô dụng, vẫn không tiếp khách. Thạch Nhị mặt không biểu tình nói. Hạng Minh Mậu nhịn một bụng tức giận, nhưng cũng không phát tác, mà hỏi, không biết đang y tiên tử, khi nào thì có thời gian tiếp khách. Làm sao ta biết được, ta không quyết định được. Thạch Nhị liếc mắt, nói. Bộ dạng đó, khiến Hạng Minh Mậu suýt nữa thì mất kiểm soát cảm xúc. Nét mặt tối sầm lại, xoay người bỏ đi. Hôm nay tâm trạng không tốt, Trường Thanh Các hôm nay không khám tiếp. Thạch Nhị tỏ vẻ không vui, trực tiếp mở trận pháp, đóng cửa khám bệnh, quay người bỏ đi. Nhưng trong lòng lại sướng không chịu được, mặc dù ta không phải là cường giả, nhưng ta cũng đã trải nghiệm một chút niềm vui của cường giả. Chuyện Hạng Minh Mậu chỉ là một chuyện nhỏ, không ai để tâm. Đúng như lời Thạch Nhị, ngay cả khi Hoàng đế Đại Chu đến cũng không gặp được Tố Linh Tú. Chuyện Hạng Minh Mậu ăn bế môn canh đã được lan truyền ra khắp Tiểu Tinh Hồ, các võ giả của Đại Chu đều đang chờ đợi, xem Hạng Minh Mậu, vị thế tử tử vương này, một trong những thiên kiêu của Hoàng thất Đại Chu, có chịu nuốt trôi cục tức này không? Cách một ngày, Hạng Minh Mậu lại đến. Lần này tiếp đón là Mạnh Thư Thư, Thạch Nhị đi tu luyện rồi. Tại hạ tử vương thế tử Hạng Minh Mậu của Đại Chu, đến đây bái kiến đan y tiên tử. Vừa nói vừa đưa một chiếc hộp qua. Một chút thành ý, mong được thu nhận. Mạnh Thư Thư mở hộp ra xem, một cây linh dược cấp tuyệt phẩm, nhưng linh dược cấp tuyệt phẩm đã thấy nhiều rồi, nên cũng không thấy có gì quý giá lắm. Hôm nay các chủ bận luyện đan, không có thời gian tiếp khách. Vừa nói vừa nhận lấy linh dược, lại lấy ra một lọ nhỏ như vậy chỉ chứa được một viên đan dược. Đây là một viên hồi sinh đan, đan dược hồi phục thương thế, ngay cả khi tổn thương căn cơ của luyện thần thiên nhân cũng có thể phục hồi, thấy thành ý của ngươi đầy đủ nên bán cho ngươi với giá thấp. Một cây linh dược cấp tuyệt phẩm để mua một viên hồi sinh đan thì cũng đã đủ nể mặt Hoàng thất Đại Chu rồi. Mạnh Thư Thư nghĩ như vậy. Nhưng Hạng Minh Mậu lại không nghĩ như vậy, lửa giận trong lòng sắp không kìm được, thân là thế tử tử vương, thiên kiêu Đại Chu, đi đến đâu cũng được người người vây quanh, kết quả, lại lần nữa ăn bế môn canh, đan y tiên tử, khi nào thì có thời gian rảnh để tiếp khách. Hạng Minh Mậu hít một hơi thật sâu, để trái tim cuồng nộ của mình bình tĩnh lại rồi hỏi. Cái này không chắc. Mạnh Thư Thư do dự một lúc, rồi nói, chỉ đến khi các chủ nghiên cứu xong đan dược, rảnh rỗi mới tiếp khách, trong thời gian này không được phép làm phiền bất kỳ ai. Đan y tiên tử đang nghiên cứu đan dược không tiếp khách, điều này cũng dễ hiểu. Vậy nên Hạng Minh Mậu nhẫn nại hỏi, không biết đan y tiên tử, khi nào thì xuất quan? Làm sao ta biết được? Ngươi có thể đến hỏi hàng ngày, có thể vào được hay không, thì phải xem cơ duyên của ngươi rồi. Mạnh Thư Thư có chút không kiên nhẫn. Vậy ngày mai ta sẽ quay lại. Hạng Minh Mậu chỉ còn cách rời đi. Hôm sau, Hạng Minh Mậu lại đến, lần này tiếp đón là Chu Anh. Tại hạ. Không tiếp khách. Chưa để hắn nói xong, Chu Anh đã trực tiếp cắt ngang. Hạng Minh Mậu mặt đỏ bừng, gân xanh trên trán nổi lên, sắp không kìm được cơn thịnh nộ. Đúng lúc này, Hứa Viêm trở về. Trực tiếp bước vào Trường Thanh Các, Hạng Minh Mậu liếc nhìn, không nhịn được cơn giận dữ nữa, tại sao hắn có thể đi vào. Nhưng lại chặn ta ở bên ngoài, Trường Thanh Các các ngươi, đây là đang coi thường Hoàng thất Đại Chu của ta sao? Thật không thể chịu đựng được nữa, Hứa Viêm ngoảnh lại nhìn, thiên kiêu của Hoàng thất Đại Chu sao, thực lực không yếu, ngưng tụ một luồng linh cơ thiên địa, nhưng với thực lực của hắn hiện tại, chỉ cần một cái tát là có thể tát chết. Thậm chí còn chẳng thèm ra tay, xoay người bỏ đi. Hạng Minh Mậu tức điên lên, ngươi nhìn cái quái gì, không coi ai ra gì như vậy, khinh thường như vậy, các ngươi Trường Thanh Các ở trong địa phận Đại Chu của ta, dám cuồng vọng như vậy, coi thường Đại Chu, coi thường ta, thật sự nghĩ. Tâm trạng của Hạng Minh Mậu hoàn toàn sụp đổ. Sau đó, hắn nhìn thấy trong Trường Thanh Các, một thiếu nữ xinh đẹp như tiên tử, chạy ra vô cùng phấn khởi, chạy về phía người vừa rồi, và reo lên phấn khích, sư huynh, ngươi trở về rồi. Sau đó, hắn lại nhìn thấy thêm một người đẹp khác cũng tiếp bước xuất hiện, phấn khích chạy về phía người đàn ông đó, và cuối cùng là một bóng dáng mặc áo tím xuất hiện trong tầm mắt. Tử Vận, quận chúa Tử Vận của Phủ Thanh Vương, nữ tử ở nơi hạ đẳng, Tử Vận. Cô ta tuy là quận chúa Phủ Thanh Vương, nhưng lại không phải huyết mạch hoàng thất Đại Chu, một nữ tử hạ đẳng, các ngươi để cô ta vào Trường Thanh Các, nhưng ta lại bị từ chối, một thiên kiêu hoàng thất Đại Chu, Trường Thanh Các của các ngươi đúng thật là quá cuồng vọng. Các ngươi đang coi thường hoàng thất Đại Chu của ta, các ngươi đang coi thường huyết mạch Tử Vương của ta. Lúc này, Hạng Minh Mậu hoàn toàn nổi giận, gào thét. Trong Trường Thanh Các, Hứa Viêm đã trở về, Tố Linh Tú cùng những người khác mừng rỡ ra đón, thì nghe bên ngoài Trường Thanh Các có tiếng gầm giận dữ. Tử Vận ngẩng đầu nhìn, ngạc nhiên nói, hắn sao lại đến đây? Ngươi quen hắn sao? Tố Linh Tú tò mò hỏi. Thế tử của Tử Vương Đại Chu, không hợp với Phủ Thanh Vương, tên đó rất kiêu ngạo, đã từng ngấm ngầm cô lập ta, nói gì mà hạng người hạ đẳng không xứng được vào hoàng thất Đại Chu, làm ô uế Đại Chu của hắn, Thanh Vương tự hạ mình các loại. Tử Vận đầy vẻ phẫn nộ, lại có chút khinh thường. Ra vậy, không cần quan tâm đến hắn, cứ để hắn phát điên ở đó đi. Tố Linh Tú hiểu ra, gọi Chu Anh về, trực tiếp mở trận pháp. Sau đó, mấy sư huynh đệ tự tụ họp với nhau, ôn lại chuyện cũ. Ngay cả âm thanh cũng bị chặn lại. Hạng Minh Mậu tức điên lên, cùng với người hộ vệ ra tay, đánh vào phi thuyền Trường Thanh Các. Tố Linh Tú lười quan tâm, trước đây cũng không phải không có người nhắm vào phi thuyền Trường Thanh Các, thậm chí đã có một vị chí cường giả siêu nhiên Linh Tông ra tay. Khi Hạng Minh Mậu ra tay tấn công, động đến trận pháp phòng ngự của phi thuyền, một tia sét màu tím ầm ầm đánh tới. Không ổn. Sắc mặt của người hộ vệ bảo vệ Hạng Minh Mậu đại biến, người lóe lên, chắn trước mặt Hạng Minh Mậu, nói, thế tử, người chạy mau. Hắn toàn lực ra tay, chặn tia sét màu tím lại, nhưng toàn thân bốc khói đen. Sắc mặt Hạng Minh Mậu đại biến, điên cuồng lui về phía sau, gầm lên, Trường Thanh Các thật to gan, đây là đang khiêu khích Đại Chu. Một tiếng sét nữa đánh tới, người hộ vệ gầm lên, toàn lực ra tay, nhưng vẫn bị tia sét này đánh chết, toàn bộ tiểu tinh hồ rung chuyển, tất cả các võ giả đều kinh hãi vô cùng. Trường Thanh Các dám ra tay với thế tử Tử Vương sao, đây chính là khiêu khích hoàng thất Đại Chu, nhất là trên địa bàn Đại Chu. Đại Chu làm sao nuốt trôi cục tức này, Hạng Minh Mậu cũng hoảng sợ, không ngờ đối phương lại không chút nể nang thân phận của hắn, trực tiếp ra tay giết chết, hoảng sợ bỏ chạy, chỉ sợ chậm một bước liền bị đánh chết. Tiểu tinh hồ chấn động, một cường giả của hoàng thất Đại Chu lại bị Trường Thanh Các giết chết, thậm chí cả thế tử Tử Vương, đệ nhất thiên kiêu của hoàng thất Đại Chu cũng suýt nữa bị giết, phải trốn chạy thảm hại. Tin tức truyền ra khiến các thế lực lớn của Đại Chu vô cùng kinh ngạc. Đây chính là khiêu khích hoàng thất Đại Chu, Trường Thanh Các quả là gan lớn, bọn họ tự tin có thể chống lại sự trả thù của hoàng thất Đại Chu sao, những võ giả vốn định đến tham quan Trường Thanh Các thậm chí là cầu chữa đều sợ hãi không dám đến nữa, chỉ biết đứng ngoài theo dõi diễn biến tình hình. Nhưng đối với những biến động này, Tố Linh Tú, Hứa Viêm và Mạnh Trùng đều không thèm để tâm, một chí cường giả ngưng luyện thiên địa linh cơ mà thôi, chết cũng chẳng sao. Chẳng phải là lần đầu họ giết một chí cường giả rồi. Tử Vận có phần lo lắng, hoàng thất Đại Chu rất mạnh, chúng ta có bị rắc rối không? Dù có chút lo lắng nhưng cô không nghĩ rằng sẽ xảy ra nguy hiểm, chỉ là thấy có thể gặp phải một số phiền phức mà thôi. Chuyện nhỏ thôi, hắn ta tự tấn công trước, lẽ nào chúng ta còn không được phản kích sao? Tố Linh Tú thản nhiên đáp. Đúng vậy, nếu hoàng thất Đại Chu không phục, ta sẽ tìm đến tận hoàng cung của bọn họ, đánh cho đến khi bọn họ khuất phục. Hứa Viêm cũng gật đầu đồng ý, Tử Vận vô cùng kinh ngạc, cô mới nhớ ra rằng Hứa Viêm chính là người đã từng đơn thương độc mã chặn ở sơn môn của Thiên Vũ Điện mấy năm trước, bây giờ thực lực của hắn chắc chắn còn mạnh hơn trước rất nhiều. Trường Thanh Các vô cùng náo nhiệt, Hứa Viêm kể lại những kinh nghiệm của mình ở Đại Xuyên Châu, đồng thời kể cả giết chết trưởng đao trưởng lão của Thiên Vũ Điện. Hắn lấy ra Lãnh Tuyệt đao và một bảo vật khác từ Thiên Vũ Điện, đưa cho Mạnh Trùng, sư đệ, ngươi xem thanh đao này có hợp không? Mạnh Trùng cầm thử, nói, mặc dù nhìn thanh đao này rất tốt, nhưng ta vẫn dùng đao do sư đệ rèn hợp tay hơn, thế nhưng cũng có thể sử dụng, ta đang nghĩ cách tạo ra đao trận. Sau khi chứng kiến kiếm trận của đại sư huynh, Mạnh Trùng cũng nảy sinh ý định, bắt đầu nghiên cứu đao trận. Trường Thanh Các vô cùng náo nhiệt. Trong khi đó, trên đỉnh Thiên Vũ Điện, điện chủ Thiên Vũ Điện và các trưởng lão đều mang vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Hứa Viêm đến từ nội vực sao, Mạnh Trùng cũng đến từ nội vực sao, như vậy, đứng sau lưng Hứa Viêm và Mạnh Trùng, có phải là huyết ma hay không? Thảm họa huyết ma chính là gai nhọn trong tim các linh tông, ba lần nổi dậy, tưởng chừng không thể giết chết, nếu huyết ma thực sự sống lại, thì chắc chắn sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều. Hắn đã biết cách ẩn giấu bản thân, biết cách lên kế hoạch rồi hành động, đào tạo ra đệ tử yêu nghiệt như vậy. Các siêu nhiên linh tông cũng nên tụ họp rồi, thông báo cho Lôi Vân Sơn Trang, Ngự Linh Phủ, Thái Miễu Tông, Hạng gia của Đại Chu, cùng nhau bàn bạc chuyện lớn. Điện chủ Thiên Vũ Điện nói với ánh mắt lạnh lùng. Vâng. Đã lâu không có tin tức gì về trưởng đao trưởng lão, trong lòng hắn có chút lo lắng, không biết hắn có gặp chuyện không may, là Hứa Viêm đã giết chết hắn, hay là người đứng sau Hứa Viêm đã giết. Nếu trưởng đao trưởng lão thực sự đã chết, thì Điện chủ Thiên Vũ Điện nghiêng về khả năng sau, mới mấy năm mà thôi, Hứa Viêm tuyệt đối không thể có thực lực giết chết trưởng đao trưởng lão. Một nơi nào đó ở linh vực, bên trên đám mây. Điện chủ Thiên Vũ Điện dẫn theo một người đến, trang chủ Lôi Vân Sơn Trang, phủ chủ Ngự Linh Phủ, tông chủ Thái Miễu Tông và người đến từ Hoàng Thất Đại Chu là Tử Vương. Ngươi thông báo cho chúng ta đến đây, có chuyện gì vậy? Trang chủ Lôi Vân hỏi với giọng trầm. Việc tranh đấu giữa các thiên kiêu cứ tiến hành theo quy định, Thái Miễu Tông chúng ta sẽ không ủng hộ việc vi phạm quy tắc. Tông chủ Thái Miễu Tông trầm giọng nói. Đối với Thái Miễu Tông mà nói, việc tranh đấu giữa các thiên kiêu đã được Tân Mộng Nhu quyết định, không ai có thể thay đổi. Không phải chuyện đó. Điện chủ Thiên Vũ Điện trầm giọng nói, ta nghi ngờ huyết ma đã trở lại. Lời nói vừa dứt, tất cả mọi người có mặt đều biến sắc. Lời này là thật sao? Tử Vương kinh ngạc hỏi. Huyết ma tuyệt đối không thể quay lại, sư thúc của ta đã giết hắn. Tông chủ Thái Miễu Tông lạnh lùng nói. Hắn lạnh lùng nhìn Điện chủ Thiên Vũ Điện, ngươi có bằng chứng gì? Người này đến từ nội vực khi lần trước linh vực chi môn mở ra, theo những tin tức hiện tại, Hứa Viêm đến từ nội vực, Mạnh Trùng đến từ nội vực, Trường Thanh Các cũng đến từ nội vực, bọn họ là đồng môn. Điện chủ Thiên Vũ Điện nói lớn, nhắc đến Tử Vân Hoàng. Điện chủ Ngự Linh Phủ và Tử Vương nhìn về phía Tử Vân Hoàng, trầm giọng hỏi, lời này là thật sao? Tử Vân Hoàng sắc mặt tái nhợt, tim đập thình thịch, đến nước này rồi, còn giấu giếm được gì nữa? Hứa Viêm thực sự đến từ nội vực, Mạnh Trùng cũng đến từ nội vực, bọn họ là thiên kiêu ở nội vực, thiên kiêu vô địch, bọn họ có sư phụ, là bậc cao nhân thần bí. Điện chủ Thiên Vũ Điện trầm giọng nói, cái nơi hạ đẳng nội vực, ngươi và ta đều biết rõ. Ngoài huyết ma trốn vào nội vực năm xưa, thì còn cao nhân nào khác? Người đứng sau Hứa Viêm chắc chắn chính là huyết ma năm xưa. Phủ chủ Ngự Linh Phủ và Tử Vương gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Ngoài huyết ma, nội vực còn có cao nhân nào? Không thể nào, huyết ma đã chết từ lâu, sư thúc của ta đã đích thân chôn cất hắn. Hứa Viêm và Mạnh Trùng đến từ nội vực, sư thúc của ta cũng biết chuyện này, từng điều tra rồi, không phải huyết ma. Tông chủ Thái Miễu Tông lắc đầu nói. Trang chủ Lôi Vân nói với vẻ mặt nghiêm trọng, Lôi Vân Sơn Trang của chúng ta có chút giao du với Trường Thanh Các, từng cầu xin cứu giúp Đan Y Tiên Tử, từng gặp người đó. Ta đồng ý với lời của Tông chủ Thái Miễu Tông, hắn không phải huyết ma, mà là Thiên Tôn. Đến cuối cùng, giọng của Trang chủ Lôi Vân trầm xuống, nói, nguồn gốc của Thiên Tôn, mục đích của hắn, không phải là thứ chúng ta có thể tò mò, việc này. Lôi Vân Sơn Trang của chúng ta sẽ không tham gia. Điện chủ Ngự Linh Phủ và những người khác đều biến sắc, kinh ngạc nói, lời này là thật sao? Chắc chắn đến 9 phần. Trang chủ Lôi Vân trịnh trọng nói, quả nhiên không phải huyết ma. Điện chủ Thiên Vũ Điện tỏ vẻ khó tin. Thần kiều sắp mở ra, nếu thực sự là Thiên Tôn, thì các ngươi phải cẩn thận, chúng ta không chịu nổi cơn thịnh nộ của Thiên Tôn. Tông chủ Thái Miễu Tông quay người rời đi. Huyết ma đã chết, không còn nghi ngờ gì nữa, chuyện Thiên Tôn, nên cẩn thận là trên hết. Tử Vương trầm ngâm một chút rồi nói, sau đó cũng quay người rời đi. Nếu thực sự là thiên tôn, thì có thể phớt lờ một số quy tắc, lưu lại nội vực, linh vực, thì thực lực và thân phận của thiên tôn này không hề đơn giản. Chuyện này cứ vậy mà khép lại thôi. Điện chủ Ngự Linh Phủ cũng quay người rời đi. Điện chủ Thiên Vũ Điện sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, có chút không cam lòng, xách Tử Vân Hoàng quay về. Trên đường đi, hắn tiện tay ném Tử Vân Hoàng xuống, mặt mày u ám trở về Thiên Vũ Điện. Nhưng giữa đường lại đột nhiên quay lại, dưới ánh mắt kinh hãi của Tử Vân Hoàng, hắn chỉ một kích đã giết chết Tử Vân Hoàng, đến cái xác chết không còn. Sau khi giết người xong, điện chủ Thiên Vũ Điện trở về tông môn. Các trưởng lão vây quanh hắn. Không liên quan đến huyết ma, nhưng điện chủ Thiên Vũ Điện đưa ra suy đoán về thiên tôn, tất cả các trưởng lão đều vô cùng kinh ngạc. Điện chủ, nếu thực sự là thiên tôn, thì hắn đến nội vực để làm gì? Ngoài ra, Hứa Viêm đến từ nội vực, hắn có người liên quan ở nội vực hay không, chúng ta? Một trưởng lão nham hiểm nói. Ừ, đúng là có ý này. Điện chủ Thiên Vũ Điện gật đầu, chuyện này không thể để lộ ra ngoài, phải tiến hành bí mật, hai ngươi hãy đi mở linh vực chi môn, vào nội vực một chuyến. Hắn chỉ vào hai trưởng lão và nói. Vâng, thưa điện chủ. Hai trưởng lão đó gật đầu. Đường Kim Yến nên xử lý như thế nào? Trưởng kiếm trưởng lão trầm giọng hỏi. Giết đi. Một trưởng lão nói. Giữ lại, biết đâu sẽ có chút tác dụng. Điện chủ Thiên Vũ Điện trầm ngâm một chút rồi nói. Sau đó, hắn căn dặn hai trưởng lão được phái đi nội vực, nói, nhớ kỹ, không phải đi giết người, mà là bắt lấy điểm yếu, chỉ cần bắt được điểm yếu, thì cuối cùng cũng sẽ có lúc dùng được. Chỉ cần điểm yếu của Hứa Viêm nằm trong tay chúng ta, thì hắn càng yêu nghiệt, càng mạnh thì càng tốt. Hai trưởng lão mỉm cười nói, lời điện chủ nói rất đúng. Điện chủ Thiên Vũ Điện để người dẫn Đường Kim Yến và người hầu của cô đến, vừa vào cửa điện, điện chủ Thiên Vũ Điện vung tay lên, nha hoàn của Đường Kim Yến bị giết trong nháy mắt, xác chết không còn. Đường Kim Yến lập tức tái nhợt, trong mắt đầy vẻ kinh hãi, quỳ xuống đất với một tiếng thịt. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Điện chủ Thiên Vũ Điện thản nhiên nói, chuyện này không được để lộ ra cho bất kỳ ai, nếu không ngươi và Thủy Tinh Cung cũng sẽ bị diệt sạch. Vâng. Vâng. Đường Kim Yến điên cuồng gật đầu. Được rồi, Thủy Tinh Cung phụ thuộc Thiên Vũ Điện, ngươi trở về chờ lệnh đi. Điện chủ Thiên Vũ Điện vẫy tay. Vâng, cảm ơn các vị đại nhân. Đường Kim Yến mừng rỡ không xiết. Có Thiên Vũ Điện làm chỗ dựa cho Thủy Tinh Cung, thì ai dám đắc tội với Thủy Tinh Cung, còn chuyện Tố Linh Tú của Trường Thanh Các, cô không dám hỏi. Từ thái độ của điện chủ Thiên Vũ Điện có thể thấy rõ ràng là liên quan đến bí mật của Linh Tông. Hoàng Đô Đại Chu, sau khi Tử Vương bẩm báo chuyện này cho Đại Chu Hoàng, vừa mới trở về Vương Phủ, thì được tin Hạng Minh Mậu suýt bị giết, mà người hộ vệ thì chết thẳng cẳng. Hạng Minh Mậu chạy trốn trở về. Phụ Vương, chúng đang khiêu khích Hoàng Thất Đại Chu của chúng ta, đây là khiêu khích dòng dõi Tử Vương của chúng ta, hãy sử dụng cường giả Đại Chu, tiêu diệt chúng. Đôi mắt của Hạng Minh Mậu đỏ ngầu, phẫn nộ nói. Là ai? Tử Vương nghiêm mặt hỏi. Trường Thanh Các. Hạng Minh Mậu nghiến răng nghiến lợi nói. Tốt, tốt, tốt lắm, Trường Thanh Các phải không? Thật sự nghĩ rằng ta. Ngươi nói là Trường Thanh Các. Tử Vương đang định nổi giận, thì đột nhiên ngẩn ra, nghiêm mặt hỏi. Vâng, Phụ Vương. Hạng Minh Mậu gật đầu. Tử Vương im lặng. Phía sau Trường Thanh Các, nghi ngờ có sự tồn tại của Thiên Tôn. Đây không còn là chuyện hắn có thể quyết định nữa. Chuyện Trường Thanh Các, chỉ có bệ hạ mới có thể quyết định, không phải dòng Tử Vương của chúng ta có thể tự ý hành động, ngươi không được hành động thiếu suy nghĩ, nếu không sẽ dễ dàng gây họa cho dòng Tử Vương. Suy cho cùng, việc liên quan đến sự tồn tại nghi ngờ là Thiên Tôn, thì chuyện này không phải hắn có thể quyết định được. Do đó, Tử Vương nghiêm mặt nhìn Hạng Minh Mậu nói. Phụ Vương, chẳng lẽ? Hạng Minh Mậu giật mình, Trường Thanh Các thâm sâu đến vậy sao? Chẳng lẽ mình đã gây họa rồi sao? Không cần nói nhiều, ta sẽ báo cho bệ hạ, chúng ta phải xử lý chuyện này như thế nào, còn phải đợi bệ hạ quyết định, thậm chí. Tử Vương nhìn chằm chằm vào con trai mình, nghiêm mặt nói, thậm chí, có cần bồi thường xin lỗi hay không, còn chưa biết. Hạng Minh Mậu sắc mặt đại biến. Sau khi Tử Vương dặn dò Hạng Minh Mậu không được rời khỏi vương phủ, hắn liền đi đến hoàng cung, bẩm báo chuyện này cho Đại Chu hoàng hay. Sự trả thù của hoàng thất Đại Chu không đến. Dường như hoàng thất Đại Chu không biết gì về việc có một chí cường giả đã ngã xuống trong tay Trường Thanh Cát. Ngay cả phủ Tử Vương cũng không có bất kỳ động tĩnh nào. Điều này khiến không ít thế lực và võ giả ở Đại Chu ngửi được mùi bất thường. Trường Thanh Cát có lai lịch không đơn giản, ngay cả hoàng thất Đại Chu cũng không trả thù vì một cuộc xung đột nhỏ. Ta đã nói rồi, thuật đan y thần kỳ như vậy, sao có thể không khiến người ta động tâm? Sao Linh Tông lại không đỏ mắt? Trường Thanh Cát này không đơn giản rồi. Đúng vậy, đừng nói đến những siêu nhiên Linh Tông khác, chỉ riêng Thiên Vũ Điện Vô Liêm Sĩ, sao lại không động thủ? Sớm đã ra tay rồi, nhưng Trường Thanh Cát lại tự do tự tại, chắc chắn có chỗ dựa vững chắc. Trường Thanh Cát có một thần khí, trong tất cả các siêu nhiên Linh Tông, ai có thần khí lợi hại như vậy? Các võ giả Đại Chu bàn tán xôn xao, những thế lực và võ giả đang do dự ban đầu lập tức lên đường đến Trường Thanh Cát để xin được xem bệnh hoặc mua đan dược. Trường Thanh Cát lại trở nên náo nhiệt trở lại. Sau vài ngày hàn huyên, Lý Huyền Nhân tiện chỉ bảo Hứa Viêm hoàn thiện chi tiết hơn pháp môn võ đạo của cảnh giới phá hư. Tiện thể nhắc đến đạo tắc, có liên quan đến giai đoạn tu luyện tiếp theo. Vì vậy, hắn còn tự tay luyện chế ra linh giấy, khắc mấy đạo tắc lên linh giấy, giao cho Hứa Viêm lĩnh ngộ, trước tiên tạo nội tình cho Hứa Viêm để lĩnh ngộ đạo tắc. Dù sao đạo tắc cũng thâm sâu huyền ảo, cho dù khắc vài hoa văn, cũng không phải là chuyện tầm thường, những thứ bình thường căn bản không thể chịu đựng được. Vì vậy, Lý Huyền mới tự mình luyện chế ra linh giấy để chứa đựng hoa văn đạo tắc đã khắc. Ta chỉ còn cách cảnh giới thần nguyên viên mãn nửa bước, cũng nên tích lũy nội tình, chuẩn bị đột phá cảnh giới thần thông. Tạ huynh đã đến Vân Thiên Bích Hải Thành, ta định đi một chuyến để truyền công pháp cho hắn. Hứa Viêm nói ra mục tiêu tiếp theo của mình. Ta nghe đồn Bích Hải có thần vật, nếu có thể lấy được, thì việc tích lũy nội tình sẽ dễ dàng hơn nhiều, ta sẽ trở về trước thời gian quyết chiến tranh đấu thiên kiêu. Lý Huyền biết rằng, Hứa Viêm sẽ không ở lại lâu, đi khắp linh vực trong vài năm, võ đạo tiến triển nhanh chóng, cảm ngộ võ đạo cũng nhiều hơn, Hứa Viêm sao có thể ngồi một chỗ khổ tu, linh vực thập bát châu, mặc dù vẫn còn có mấy châu chưa từng đặt chân tới, nhưng Hứa Viêm đã quyết định đi Bích Hải, một là tìm Tạ Lăng Phong, truyền thụ cho hắn pháp môn võ đạo sau cảnh giới thần ý, hai là, cũng là vì tìm kiếm thần vật Bích Hải, chuẩn bị bồi dưỡng nội tình của bản thân, đột phá cảnh giới thần. Thông. Thải Linh Nhi đến từ Bích Hải, ngươi có thể tìm cô ta để hiểu rõ thêm về Bích Hải. Lý Huyền gật đầu nói. Thải Linh Nhi vào lúc này đã có chỗ dùng. Cô là người của Hải Linh tộc, và với thực lực của Thải Linh Nhi, địa vị trong Hải Linh tộc cũng không thấp. Sư phụ, ta biết rồi. Hứa Viêm nóng lòng muốn đến Bích Hải, lập tức đi tìm Thải Linh Nhi để tìm hiểu về Bích Hải. Bích Hải mênh mông, có vô số đảo. Hiện tại là do Vân Thiên Bích Hải Thành và Hải Linh tộc của ta cùng cai quản, Bích Hải có rất nhiều linh vật và cũng có truyền thuyết về sự tồn tại của thần vật. Thần vật nổi tiếng nhất, không gì khác ngoài Bích Hải Thần Châu, bảo vật của thành chủ Vân Thiên, tương truyền đó chính là Bích Hải thần châu này có một số công dụng thần kỳ, dường như có thể bồi dưỡng và bồi bổ thần hồn, nâng cao sức mạnh cảm ngộ võ đạo. Tất nhiên, ta chưa từng có được, nên không chắc là có đúng như vậy hay không. Thải Linh Nhi không nói đúng hay không, cô ấy giới thiệu chi tiết về tình hình ở Bích Hải một cách tỉ mỉ. Bích Hải Tuyệt Nguyên là một nơi hung hiểm, tương truyền thần vật đều xuất hiện ở đó, ta từng nhìn thấy từ xa, quá nguy hiểm, không dám mạo hiểm tiến vào gần. Ta không dám chắc có thần vật ở những nơi khác hay không, nhưng Bích Hải Tuyệt Nguyên có thể có đến 9 phần 10 khả năng tồn tại thần vật. Tuy nhiên, ta khuyên ngươi đừng nên đến gần, đó là nơi thực sự chết chóc. Hải Linh tộc của ta am hiểu thủy thuật, dù là Bích Hải tộc cũng không dám mạo hiểm tiến vào. Hứa Viêm gật đầu, hắn đã ghi nhớ về Bích Hải Tuyệt Uyên, rất có thể có thần vật ở đó. Còn về sự nguy hiểm mà Thải Linh Nhi nói, Hứa Viêm đương nhiên sẽ không mạo hiểm xâm nhập, nhưng hắn khác với các võ giả linh vực, hắn có nhiều thủ đoạn hơn, vi diệu hơn. Chân thân không vào, hóa thân thần nguyên vào khám phá là được. Ngay cả khi gặp nguy hiểm, thì chỉ mất một phần thần nguyên đó mà thôi, chỉ là chuyện nhỏ. Bích Hải ngoài Tuyệt Uyên thì còn có một số nơi nguy hiểm khác nữa, nhưng đều không đủ so với Tuyệt Uyên, khả năng có thần vật cũng thấp hơn rất nhiều. Ngoài tuyệt uyên của Bích Hải ra thì còn có một nơi nữa cũng có thần vật, nhưng rất khó tìm, có lời đồn rằng bên trong có thần châu Bích Hải. Hải Linh Nhi suy nghĩ một lúc rồi nói, Hắc Đàm của Bích Hải là một nơi đặc biệt, nếu nói về sự nguy hiểm thì cũng có, vì nếu tiến vào sâu bên trong thì có một khả năng nhất định là sẽ lạc lối. Đặc biệt là đối với nhân tộc, nguy hiểm còn lớn hơn, thậm chí còn có thể bị nhốt lại ở bên trong. Theo lời của Thải Linh Nhi thì Hắc Đàm của Bích Hải thực ra không phải là một đầm sâu, một chỗ hải vực được gọi là Hắc Đàm là vì có một vùng biển của Bích Hải đen kịt như mực, trông như một đầm đen. Vào bên trong đó, không chỉ tầm nhìn bị che khuất, không thể nhìn xa, mà ngay cả phạm vi tìm kiếm của thần thức cũng bị thu hẹp rất nhiều. Chính vì sự đặc biệt của Hắc Đàm nên cho dù có thần vật thì cũng không dễ tìm được, hoàn toàn dựa vào may mắn và cơ duyên, nhớ là không được đi sâu vào, nếu không sẽ có nguy cơ lạc đường. Ngươi cho rằng mình đang nổi lên trên biển, thực ra lại đang chìm xuống dưới, hoặc trôi sang hướng khác. Hơn nữa, có lời đồn rằng trong Hắc Đàm có một số thứ đặc biệt, có thể tấn công những người tiến vào, tuy rằng hầu hết chúng đều không mạnh, nhưng sâu trong Hắc Đàm, chưa chắc không có những tồn tại mạnh mẽ. Thải Linh Nhi nghiêm túc nói. Hứa Viêm gật đầu, ghi nhớ những nơi này, sau khi đến Bích Hải, phải lần lượt khám phá tất cả. Ta từng nghe một tiền bối của Hải Linh tộc nói rằng Hắc Đàm có thể là di tích của một chiến trường cổ xưa, vì vậy nó mới đặc biệt như vậy. Cuối cùng, Thải Linh Nhi bổ sung thêm một câu. Nói xong, cô lấy ra một chiếc ốc biển nhỏ trong suốt và một chiếc vỏ sò nhỏ, trên vỏ sò có khắc hoa văn, ở giữa là hai chữ Cảnh Linh. Đây là tín vật của ta, nếu cần thì có thể cầm tín vật của ta để tìm sự giúp đỡ của Hải Linh tộc, còn chiếc ốc biển nhỏ này, nếu ngươi bị lạc đường hoặc muốn hỏi thăm nơi chốn, có thể thổi chiếc ốc biển này. Nếu có người Hải Linh ở gần, họ sẽ nghe thấy tiếng ốc và tới chỉ đường cho ngươi. Hứa Viêm nhận lấy chiếc ốc biển và vỏ sò, chắp tay nói, đa tạ. Không có gì. Thải Linh Nhi cười nói. Những thứ này là cái gì chứ, so với cơ duyên mà tiền bối ban cho thì căn bản không đáng để nhắc tới. Hứa Viêm một lần nữa bước lên con đường đi du ngoạn linh vực, lần này hắn đến Bích Hải để tìm Tạ Lăng Phong, cũng là để tìm thần vật của Bích Hải. Mạnh Trùng gãi đầu, chờ khi ta du ngoạn xong những châu khác, ta cũng sẽ đến Bích Hải một chuyến vậy. Tố Linh Tú cũng động lòng, cô quyết định hành trình tiếp theo của Trường Thanh Các sẽ đi thẳng tới Bích Hải. Phi thuyền của Trường Thanh Các bay lên không trung, hướng đến Hoàng Đô Đại Chu. Hoàng thất Đại Chu không có động tĩnh gì, hiển nhiên là thừa nhận mình sai và không định trả thù. Lý Huyền ngồi trong đình nghỉ mát, lúc này chỉ có Mạnh Trùng ở đó. Phương pháp tu luyện tiếp theo cho Đại Nhật Bất Diệt Kim Thân cũng nên truyền cho Mạnh Trùng rồi. Phần tu luyện tiếp theo của Võ Đạo Nhục Thân cũng đã được biên soạn xong. Sư phụ, Mạnh Trùng cung kính nói. Đại Nhật Bất Diệt Kim Thân, ngươi đã lĩnh ngộ rồi, ngươi có cảm ngộ gì về việc tu luyện Võ Đạo Nhục Thân trong tương lai không? Lý Huyền gật đầu hỏi. Sư phụ, ta đần độn, đối với việc tu luyện Đại Nhật Bất Diệt Kim Thân trong tương lai, ta không có cảm ngộ gì. Mạnh Trùng gãi cái đầu hói của mình nói. Hôm nay, vi sư sẽ truyền cho ngươi phương pháp tu luyện của Đại Nhật Bất Diệt Kim Thân ở cấp độ cao hơn. Lý Huyền gật đầu, điều này không có gì bất ngờ. Nếu Mạnh Trùng có cảm ngộ về việc tu luyện Võ Đạo Nhục Thân trong tương lai thì không cần hắn biên soạn công pháp nữa rồi sao, đa tạ sư phụ. Mạnh Trùng mừng rỡ vô cùng. Đại Nhật Bất Diệt Kim Thân vốn đã vô cùng mạnh mẽ, thể hiện sự kiêu hùng của Võ Đạo Nhục Thân, với sức mạnh hiện tại của hắn, cho dù đứng yên không nhúc nhích, những võ giả đã luyện hóa linh cơ thiên địa cũng không thể làm hắn bị thương chút nào. Ngay cả khi sử dụng thần khí, những võ giả đã luyện hóa linh cơ thiên địa cũng chỉ có thể khiến hắn bị thương nhẹ, Mạnh Trùng thậm chí còn nghi ngờ rằng sức mạnh nhục thân của mình sắp sánh ngang với thần khí của Linh Tông rồi. Lý Huyền vẻ mặt nghiêm trang, chậm rãi nói, trên Đại Nhật Bất Diệt Kim Thân là Đại Nhật Tinh Thần Bất Diệt Thể, một khiếu huyệt là một tinh thần vây quanh Đại Nhật, tự có quy luật, Đại Nhật Tinh Thần Bất Diệt Thể tầng đầu tiên, tướng tinh thần vây quanh. Phương pháp võ đạo tiếp theo của Đại Nhật Bất Diệt Kim Thân là Đại Nhật Tinh Thần Bất Diệt Thể, Lý Huyền sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng thì cuối cùng cũng xác định được. Đây là để chuẩn bị nội tình cho hướng tu luyện nhục thân tiếp theo, mỗi một khiếu huyệt kim thân chính là một tinh thần. Mỗi một tinh thần đều ẩn chứa một điều huyền diệu, hoặc là một đòn thần thông. Giống như Đại Nhật Bất Diệt Kim Thân, Đại Nhật Tinh Thần Bất Diệt Thể cũng có tổng cộng 3 tầng, tầng đầu tiên tương ứng với thần tướng cảnh, thân thể như Đại Nhật, tinh thần vây quanh, mà những tinh thần bao quanh chính là những khiếu huyệt tinh thần, thông qua đó để tiếp xúc với pháp tắc thiên địa. Để võ đạo nhục thân vẫn mạnh mẽ như trước, cũng để đạt được một trạng thái cảnh giới nhất định của võ đạo nhục thân, Lý Huyền đã phải bỏ ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không ít tâm tư. Mặc dù vậy, Đại Nhật Tinh Thần Bất Diệt Thể cũng chỉ biên soạn được 2 tầng, tầng thứ 3 vẫn chưa hoàn thiện, vẫn cần phải tiếp tục hoàn thiện. Mạnh Trùng vô cùng xúc động, chỉ cần nghe sư phụ miêu tả thôi, hắn đã vô cùng kinh ngạc trước sự mạnh mẽ và bá đạo của Đại Nhật Tinh Thần Bất Diệt Thể, động một cái là kim thân như Đại Nhật, tinh thần vây quanh, uy thần lẫm liệt, mỗi một tinh thần chính là một điều huyền diệu, chính là một đòn thần thông. Vi sư truyền cho ngươi tầng đầu tiên, ngươi hãy nhớ cho kỹ. Lý Huyền bắt đầu truyền cho Mạnh Trùng tầng đầu tiên của Đại Nhật Tinh Thần Bất Diệt Thể, phương pháp tu luyện trả công pháp này cũng được đưa vào các hoa văn pháp tắc thiên địa, để giúp hắn dễ dàng lĩnh ngộ cách điều khiển pháp tắc thiên địa, cách sử dụng pháp tắc thiên địa để tu luyện các khiếu huyệt tinh thần. Một bên truyền thụ công pháp cho Mạnh Trùng, Lý Huyền một bên nhìn vào thông tin mà Đại Đạo Kim Thư đưa ra. Đại Nhật Tinh Thần Bất Diệt Thể, tầng đầu tiên hoàn thiện công pháp, trung bình khá. Kết nối cảnh giới, cao. Độ khó lĩnh ngộ, cao. Độ khó tu luyện, cao. Để độ hoàn thiện công pháp duy trì ở mức trung bình khá càng nhiều càng tốt. Độ kết nối cảnh giới thì đã được nâng cao không ít. Sau khi Lý Huyền giảng giải xong Đại Nhật Tinh Thần Bất Diệt Thể tầng đầu tiên, hắn lại giảng giải lại một lần nữa, để Mạnh Trùng ghi nhớ kỹ càng. Mạnh Trùng đang cẩn thận lĩnh ngộ, ghi nhớ kỹ càng phương pháp tu luyện công pháp, không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào, một câu một chữ. Đợi đến khi Mạnh Trùng tiêu hóa xong phương pháp công pháp tầng đầu tiên, Lý Huyền bắt đầu truyền cho hắn phương pháp tu luyện công pháp tầng thứ hai. Đại Nhật Tinh Thần Bất Diệt Thể, tầng thứ hai hoàn thiện công pháp, trung bình khá. Kết nối cảnh giới, trung bình khá. Độ khó lĩnh ngộ, cao. Độ khó tu luyện, cao. Độ kết nối cảnh giới của Đại Nhật Tinh Thần Bất Diệt Thể tầng thứ hai và tầng thứ nhất, Lý Huyền đã dành không ít thời gian, mới nâng lên được mức trung bình khá. Tuy nhiên, như vậy cũng đủ rồi. Chỉ cần Mạnh Trùng lĩnh ngộ được Đại Nhật Tinh Thần Bất Diệt Thể tầng đầu tiên, hắn tự nhiên cũng có thể lĩnh ngộ được tầng thứ hai, độ kết nối cảnh giới ở mức trung bình khá, chỉ cần bỏ thêm một chút thời gian để lĩnh ngộ mà thôi. Tương tự như vậy, Lý Huyền giảng giải Đại Nhật Tinh Thần Bất Diệt Thể hai lần, đồng thời nhấn mạnh trọng điểm và giải thích kỹ lưỡng, để Mạnh Trùng có thể ghi nhớ và tiêu hóa triệt để. Truyền cho ngươi hai tầng Đại Nhật Tinh Thần Bất Diệt Thể là đủ rồi, tầng thứ ba đợi khi ngươi lĩnh ngộ được tầng đầu tiên rồi hãy truyền cho ngươi, tránh trường hợp ngươi không ghi nhớ được. Truyền xong phương pháp công pháp tầng thứ hai, Lý Huyền phẩy tay nói. Vâng, sư phụ. Mạnh Trùng cung kính hành lễ, sau đó cáo lui, tìm một nơi để lắng động lại, cẩn thận lĩnh ngộ lại một lần nữa, ghi nhớ kỹ càng phương pháp công pháp, tránh để sót thứ gì. Phi thuyền của Trường Thanh Các đã đáp xuống một bãi đất trống bên ngoài Hoàng Đô Đại Chu, một khu trang viên nhỏ đột ngột xuất hiện, trong đó lầu các của Trường Thanh Các đặc biệt bắt mắt. Trường Thanh Các tới rồi. Hoàng Đô Đại Chu, vô số võ giả đang chờ đợi động tĩnh của Hoàng Thất Đại Chu. Trường Thanh Các trực tiếp đến bên ngoài Hoàng Đô, cách đây không lâu tại Tiểu Tinh Hồ, giết chết một chí cường giả của Hoàng Thất Đại Chu, lúc này lại giáng lâm bên ngoài Hoàng Đô Đại Chu, nhìn thế nào cũng giống như có ý khiêu khích. Mặc dù ai cũng biết Trường Thanh Các rong ruổi khắp nơi, có lẽ nơi này vốn nằm trong kế hoạch đích đến tiếp theo của bọn họ, tuy nhiên vừa xảy ra xung đột ở Tiểu Tinh Hồ, lúc này đột nhiên lại đến Hoàng Đô, không khỏi khiến người ta suy đoán rằng liệu có phải là khiêu khích hay không. Cũng vì lẽ đó, mặc dù Trường Thanh Các đã xuất hiện, nhưng không có võ giả nào đến khám bệnh, khiến nơi này trở nên khá vắng vẻ, tất cả đều đang quan sát thái độ của Hoàng Thất Đại Chu. Sao lại thế này, người trong Hoàng Đô Đại Chu này sao thế? Không có võ giả nào bị thương sao? Hay là, đều không hứng thú với đan dược? Thạch Nhị khó hiểu nói. Có lẽ đang đợi Hoàng Thất Đại Chu bày tỏ thái độ đi. Mạnh Thư Thư cười nói. Tử Vận, Hoàng Đô Đại Chu có gì hay ho không? Tố Linh Tú tò mò hỏi. Chắc là có đi. Tử Vận có vẻ hơi không chắc chắn, lại nói tiếp, ta không quen biết đám người hoàng thất kia, cũng lười nịnh bợ bọn họ, phần lớn thời gian đều dùng để tu luyện. Bất quá, nghĩa phụ đối xử với ta rất tốt, vị vương huynh kia của ta đi đến Vân Thiên Thành, ta cũng không biết tại sao nghĩa phụ lại đưa hắn đến Vân Thiên Thành. Thế à, Tố Linh Tú suy nghĩ một chút, nói, ngày mai chúng ta đi dạo Hoàng Đô, dù sao thì đây cũng là vương triều duy nhất ở lĩnh vực không bị Linh Tông khống chế, ta cũng muốn xem Hoàng Đô Đại Chu náo nhiệt ra sao. Tiểu thư, vào Hoàng Đô Đại Chu sẽ gặp rắc rối không? Chu Anh lo lắng nói. Gặp rắc rối gì chứ? Ta cũng không sợ gặp rắc rối mà, nếu Hoàng thất Đại Chu muốn tìm chết, vậy thì cứ chết đi thôi, có sư phụ ở đây. Tố Linh Tú thản nhiên nói. Chu Anh nghĩ một chút, cũng đúng. Trường Thanh Các không sợ nhất chính là gặp rắc rối. Đây chính là Hoàng Đô Đại Chu sao, vương triều đệ nhất lĩnh vực, đã đến rồi thì không thể không đi dạo một chút. Lý Huyền nhìn Hoàng Đô Đại Chu, cũng nảy sinh ý định đi dạo một chút. Tử Vương Đại Chu, dẫn theo đứa con trai bất trị đến xin lỗi Đan Y tiên tử. Tố Linh Tú và những người khác đang bàn bạc về chuyện đi Hoàng Đô Đại Chu, thì đột nhiên có một giọng nói truyền đến. Tử Vương. Tố Linh Tú kinh ngạc, Hoàng thất Đại Chu này nhận thua sao, Tử Vương đến xin lỗi, Hạng Minh Mậu kia, chính là con trai của Tử Vương. Tử Vận nói. Thì ra là như vậy. Tố Linh Tú gật đầu, trận pháp mở ra một cánh cổng, nói, vào đi. Tử Vương mặc một chiếc áo choàng màu tím, theo sau là một thanh niên cúi đầu đi vào, chính là Hạng Minh Mậu, gặp qua Tử Vương. Tử Vận hành lễ. Hiện tại cô cũng là thành viên của Hoàng thất Đại Chu, gặp Tử Vương thì phải hành lễ, không dám vô lễ như Tố Linh Tú và những người khác. Tử Vương gật đầu. Gặp qua Tố cô nương. Tử Vương chắp tay xin lỗi, hôm trước, tiểu nhi kiêu ngạo, đắc tội với Tố cô nương, vì có việc gấp, không xin lỗi Tố cô nương kịp thời, mong Tố cô nương đừng trách tội. Hôm nay nghe nói Tố cô nương giá lâm Hoàng Đô, nên dẫn theo tiểu nhi tới tạ tội Tố cô nương. Nói xong, trừng mắt nhìn Hạng Minh Mậu. Hôm trước ta hồ đồ, đắc tội với Trường Thanh Cát, đắc tội với Tố cô nương, xin Tố cô nương lượng thứ. Hạng Minh Mậu trong lòng vô cùng không cam tâm. Tuy nhiên, đây là quyết định của Đại Chu Hoàng, cho dù hắn có không muốn cũng phải tuân theo, nếu không, vị trí thế tử của Tử Vương có lẽ sẽ không còn. Bất quá, nhìn thấy Tử Vận đứng bên cạnh Tố Linh Tú, trong lòng hắn vừa ghen tị, vừa không cam tâm, nhưng toàn bộ đều giấu trong lòng, không dám biểu lộ ra ngoài. Hạng Minh Mậu vừa xin lỗi, vừa dùng hai tay nâng một chiếc hộp cao quá đầu. Chuyện nhỏ, không cần tạ lễ. Tố Linh Tú lắc đầu. Một chút quà tạ lỗi, mong Tố cô nương đừng chê. Tử Vương cười nói. Vậy đa tạ. Tố Linh Tú gật đầu. Chu Anh tiến lên, nhận lấy chiếc hộp. Đại Chu Hoàng muốn thiết đãi Tố cô nương, không biết Tố cô nương có rảnh đến tham dự không? Tử Vương lại nói. Tố Linh Tú trực tiếp lắc đầu, không rảnh, ta không thích tham gia yến tiệc. Mặc dù thái độ của Đại Chu Hoàng rất biết điều, nhưng Tố Linh Tú vẫn lắc đầu từ chối. Nếu vậy, ta xin cáo lui. Tử Vương gật đầu, chắp tay cáo từ, cùng Hạng Minh Mậu rời đi. Tử Vương khá dễ nói chuyện nhỉ. Ta nghe nói, hắn rất bá đạo. Tử Vận nghi hoặc nói. Chỉ bá đạo với kẻ yếu mà thôi, gặp phải người mạnh hơn thì tự nhiên không thể bá đạo nữa. Mạnh Trùng đi tới nói. Tử Vương rất mạnh. Tuy nhiên, Mạnh Trùng không mấy để tâm, với thực lực hiện tại của hắn, không hề yếu hơn Tử Vương chút nào, nếu thực sự chiến đấu, người bại trận chắc chắn là Tử Vương. Ngày hôm sau, Tử Vận dẫn theo Mạnh Trùng, Tố Linh Tú, Nguyệt Nhi và Thái Linh Nhi đi đến Hoàng Đô, Thạch Nhị, Mạnh Thư Thư và Chu Anh tự cảm thấy thực lực yếu kém, nếu có gì bất trắc, sẽ trở thành gánh nặng, nên ở lại trên phi thuyền. Lúc này, Lý Huyền đang thong thả bước đi trong Hoàng Cung Đại Chu, trong lòng thầm than, không hổ là có thể so sánh với siêu nhiên Linh Tông, thực lực này không tệ, thực lực của Đại Chu Hoàng cũng rất mạnh. Thực lực của Đại Chu Hoàng mặc dù yếu hơn Tân Mộng Nhu và Vũ Thiên Nam, nhưng theo như Vũ Thiên Nam nói, thì mạnh hơn một chút so với Điện Chủ Thiên Vũ Điện, Trang Chủ Lôi Vân Sơn Trang và Phủ Chủ Ngự Linh Phủ. Đương nhiên, thực lực của Đại Chu Hoàng trên bề mặt cũng chỉ ngang với điện chủ của ba người kia, quả nhiên là hoàng đế, đều là những kẻ quỷ quyệt, thích giấu bài. Đại Chu Hoàng không che giấu thực lực bằng công pháp, mà là mang theo một món bảo vật bên người, che giấu thực lực thực sự của mình. Ngọc Châu, Trịnh Quốc, hai trưởng lão của Thiên Vũ Điện lặng lẽ đi đến, trực tiếp tìm Trịnh Hoàng, dẫn Trịnh Hoàng đến điện mở cánh cửa dẫn đến linh vực. Mở linh vực chi môn, chuyện này không được tiết lộ ra ngoài, nếu để lộ ra một chút, giết không tha. Trưởng lão Thiên Vũ Điện nhìn Trịnh Hoàng cùng hai võ giả trấn thủ đại điện lạnh lùng nói. Vâng, đại nhân. Trịnh Hoàng cùng ba người đều đổ mồ hôi hột. Đây là trưởng lão của Siêu Nhiên Linh Tông đến. Đại nhân chờ một chút. Hai võ giả trấn thủ không dám chậm trễ, vội vàng mở linh vực chi môn. Chỉ cần mở một khe hở ra là được. Một trưởng lão nói. Động tĩnh không được quá lớn, để tránh bị người phát hiện. Hai người đã kiểm tra kỹ xung quanh, xác nhận không có võ giả nào khác ở gần, nên sẽ không phát hiện ra việc mở linh vực chi môn. Đại nhân, đã mở. Một tên lính canh nói. Ừ. Hai vị trưởng lão Thiên Vũ Điện sải bước qua đại điện, vô cùng phấn khích tiến về phía linh vực chi môn, nhưng vừa bước ra khỏi đại điện, ngẩng đầu nhìn lên, cả hai đều ngây người. Linh vực chi môn đâu, vốn là nơi có linh vực chi môn, bây giờ lại trống rỗng. Chẳng có gì cả, linh vực chi môn đã biến mất. Hai tên trưởng lão của Thiên Vũ Điện nhìn vào nơi từng là linh vực chi môn, trống rỗng, không còn linh vực chi môn ở đâu nữa, trái tim họ đập mạnh, da đầu tê dại. Trịnh Hoàng cũng kinh ngạc, hắn chỉ cảm thấy ớn lạnh toàn thân, trước mắt tối đen, cả người gần như ngã khuỵu xuống đất. Linh vực chi môn biến mất, sứ mệnh của Trịnh Quốc sẽ không còn nữa, vậy làm sao duy trì được địa vị đặc biệt? Làm sao tiếp tục có Siêu Nhiên Linh Tông bảo vệ, nghĩ đến điều này, Trịnh Hoàng gần như suy sụp. Đại nhân, ta đi xem hai tên khốn kiếp đó mở cổng thành công hay chưa? Trịnh Hoàng vừa nói vừa điên cuồng chạy vào đại điện. Mở linh vực chi môn, mở hết ra. Hắn trầm giọng nói. Hai võ giả trấn thủ thấy vẻ mặt của Trịnh Hoàng không đúng, vội vàng mở linh vực chi môn rộng nhất. Trịnh Hoàng sau khi xác nhận linh vực chi môn đã mở hoàn toàn, mới vội vàng đi ngang qua đại điện, thế nhưng nơi linh vực chi môn ở trước đó vẫn trống không. Trước mắt hắn lập tức tối đen, hai chân như mềm nhũn. Linh vực chi môn, đã mở hết chưa? Một trưởng lão của Thiên Vũ Điện trầm giọng hỏi. Ngay cả chính hắn cũng không phát hiện ra, giọng nói đang run run. Đại nhân, đã mở hết rồi, đã mở hết rồi, không có vấn đề gì cả. Trịnh Hoàng quỳ rạp trên mặt đất. Đây... Hai trưởng lão của Thiên Vũ Điện không thể tin nổi, trái tim đập thình thịch. Linh vực chi môn đã biến mất, tồn tại vô số năm, linh vực chi môn thông đến nội vực, vậy mà đã biến mất, đây là một sự kiện chấn động linh vực, phải làm sao đây? Chuyện này không thể tiết lộ ra ngoài, trở về bẩm báo với điện chủ rồi tính sau. Chỉ có thể như vậy. Hai trưởng lão trao đổi bằng cách truyền âm. Chuyện linh vực chi môn này, ngươi và ta biết, hiểu chưa? Một trưởng lão trầm giọng nói. Trịnh Hoàng mặt tái nhợt, gật đầu, đại nhân, tiểu nhân hiểu. Ừm. Hai trưởng lão gật đầu. Nếu như Trịnh Hoàng không quá đặc biệt, giết hắn sẽ khiến những Siêu Nhiên Linh Tông khác chú ý, hai người chắc chắn sẽ giết chết Trịnh Hoàng để bịt miệng. Sau khi trở về đại điện, linh vực chi môn đã đóng, từ hôm nay trở đi, nếu không có lệnh của Thiên Vũ Điện thì không được phép mở linh vực chi môn. Trưởng lão của Thiên Vũ Điện trầm giọng nói. Rõ, đại nhân. Hai võ giả trấn thủ vội vàng đóng linh vực chi môn. Mặc dù thấy hai vị đại nhân đến mở linh vực chi môn, lúc này lại đóng lại, có phần không rõ ràng, nhưng không dám hỏi nhiều. Việc liên quan đến bí mật của cường giả như vậy, biết càng ít càng an toàn. Hai trưởng lão của Thiên Vũ Điện đưa Trịnh Hoàng rời khỏi đại điện, lại căn dặn một chút, sau đó mới rời đi. Một ngày sau, Trịnh Hoàng lấy cớ thị sát đến đại điện tuần tra, thẳng thắn nói rằng những người trấn thủ lơ là nhiệm vụ, ngay tại chỗ giết chết, thay thế những người trấn thủ khác. Đây đều là chuyện nhỏ, Trịnh Hoàng không vui, giết hai người trấn thủ thôi mà, chẳng ai quan tâm. Không ai biết chuyện linh vực chi môn biến mất. Trịnh Hoàng càng không dám tiết lộ chút nào, đến những Siêu Nhiên Linh Tông khác, hắn cũng không dám báo lên, nếu không hắn chắc chắn sẽ chết. Còn hai trưởng lão của Thiên Vũ Điện thì đang vội vã trở về Thiên Vũ Điện. Đã tìm được điểm yếu của Hứa Viêm chưa? Đã khống chế được chưa? Điện chủ Thiên Vũ Điện kinh ngạc, hiệu suất hành động này còn quá nhanh. Điện chủ, có chuyện không hay rồi. Hai trưởng lão lại tỏ vẻ nghiêm trọng. Có chuyện gì? Điện chủ Thiên Vũ Điện biểu cảm trở nên nghiêm túc, là hành động bị Hứa Viêm phát hiện. Không, điện chủ, chuyện này còn lớn hơn thế nữa. Nói, chuyện gì? Linh vực chi môn không thấy đâu nữa rồi. Ngươi nói cái gì? Điện chủ Thiên Vũ Điện đột nhiên đứng bật dậy. Linh vực chi môn đã biến mất. Một trưởng lão khác trầm giọng bổ sung. Biến mất? Linh vực chi môn làm sao có thể biến mất được? Điện chủ Thiên Vũ Điện không thể tin nổi. Điện chủ, ngàn thật vạn thật. Hai trưởng lão mặt mày nặng nề, kể lại quá trình một cách tỉ mỉ. Hiện tại, chỉ có ba người biết chuyện này, những võ giả trấn thủ hẳn là đã bị xử lý rồi, điện chủ tính sao đây? Có cần thông báo cho những nhà khác không? Một trưởng lão hỏi. Điện chủ Thiên Vũ Điện đi đi lại lại, hắn vẫn không thể tin được, linh vực chi môn vậy mà biến mất như thế nào, tại sao lại biến mất, kể từ lần mở ra trước đó, có ai mở linh vực chi môn nữa không? Điện chủ Thiên Vũ Điện dừng bước, trầm giọng hỏi. Không có. Điện chủ Thiên Vũ Điện lại bắt đầu đi đi lại lại, sự biến mất của linh vực chi môn là một sự kiện chấn động linh vực, đối với những linh tông thế gia khác mà nói, có lẽ chỉ cảm thấy không có cổng đến nội vực hạ đẳng. Thế nhưng, đối với những siêu nhiên linh tông như bọn họ mà nói, thì biết được tầm quan trọng của linh vực chi môn. Bây giờ, điện chủ Thiên Vũ Điện phải cân nhắc xem linh vực chi môn biến mất, có nên giấu giếm đi, coi như không có chuyện gì xảy ra, hay báo cho những siêu nhiên linh tông khác. Nếu như báo cho những nhà khác, thì điều này sẽ bị bại lộ, rằng bọn họ chuẩn bị đến nội vực. Một khi chuyện này bị bại lộ, có thể lớn có thể nhỏ, dù sao cũng liên quan đến sự tồn tại nghi là Thiên Tôn đằng sau Hứa Viêm. Chuyện linh vực chi môn biến mất, không được tiết lộ ra ngoài, coi như không biết, đồng thời theo dõi chặt chẽ những nhà khác, xem có ai chuẩn bị mở linh vực chi môn đến nội vực không. Cuối cùng, Điện chủ Thiên Vũ Điện đã ra quyết định. Rõ, Điện chủ. Hai trưởng lão gật đầu. Một trong số họ mặt mày nặng nề hỏi, Điện chủ, linh vực chi môn biến mất, có vấn đề gì không, nếu vì chuyện này mà không báo cho những nhà khác, lỡ như có chuyện gì xảy ra. Điện chủ Thiên Vũ Điện trầm giọng nói, thần kiều sắp mở ra, thiên kiêu tranh đấu sắp bước vào trận quyết chiến, nơi đó cũng đã đến lúc nên vào rồi, đằng sau Hứa Viêm, nghi là có Thiên Tôn tồn tại, đối phương ở nội vực đến cả linh vực để làm gì, có phải đề phòng những thay đổi xảy ra do linh vực chi môn biến mất hay không? Những điều này không phải là điều ngươi và ta có thể biết được. Nếu chuyện này mà tiết lộ ra ngoài, đối phương biết được Thiên Vũ Điện của ta phát hiện ra trước và tiết lộ ra ngoài, nếu ra tay với chúng ta, thì phải đối phó như thế nào, dù thế nào đi nữa, cứ coi như không biết, Thiên Vũ Điện của ta không liên quan gì đến chuyện này, đợi đến khi thần kiều mở ra. Hai trưởng lão nghe vậy trong lòng rung lên, lời điện chủ nói rất có lý. Rõ, điện chủ, chúng ta hiểu rồi. Điện chủ Thiên Vũ Điện gật đầu, trầm giọng nói, chuyện này chỉ đến đây thôi, chuyện bắt điểm yếu Hứa Viêm, không được nhắc lại nữa, toàn lực chuẩn bị cho trận quyết đấu thiên kiêu. Sự biến mất của linh vực chi môn khiến cho điện chủ Thiên Vũ Điện nặng lòng, chỉ có thể giả vờ như không biết gì. Hoàng Đô Đại Chu, Tố Linh Tú dưới sự dẫn dắt của Tử Vận, khắp nơi đều đi dạo, trong quá trình đó, tự nhiên không thiếu thiên kiêu Đại Chu muốn đến nịnh bợ, tất cả đều vô ngoại lệ bị đuổi đi. Còn Mạnh Trùng cũng nhanh chóng bị người khác nhận ra. Đao Tôn Mạnh Trùng, cùng với việc thân phận của Mạnh Trùng bị người khác nhận ra, ngay lập tức có thiên kiêu Đại Chu muốn đến khiêu chiến, Mạnh Trùng trực tiếp một quyền đánh bay một thiên kiêu khá có danh tiếng ở Hoàng Đô. Chỉ là giao đấu thông thường, tự nhiên là không ra tay tàn độc. Lý Huyền ở trong Hoàng Cung Đại Chu ung dung tự tại, hắn đi trong Hoàng Cung, không có cường giả nào của Đại Chu phát hiện ra, trong Hoàng Cung lại có thêm một người lạ mặt. Hứa Viêm từng ở hậu cung của Tề Hoàng Đế để rèn luyện tâm tính, hậu cung Đại Chu này không thể so sánh được với hậu cung của triều đại ở Biên Hoang, Đại Chu Hoàng này vẫn rất có mắt nhìn. Vũ công của võ giả thực sự rất đẹp, dáng người này, eo mềm mại này, tư thế khó độ này. Đại Chu Hoàng tu luyện công pháp là công pháp hỏa đạo, xem ra tâm hỏa của hắn vẫn luôn rất thịnh vượng. Lý Huyền ngồi trên đỉnh một tảng giả sơn, nhìn phi tần của Đại Chu Hoàng múa, không khỏi cảm thán. Trong cơ thể Đại Chu Hoàng, có một sức mạnh dữ dội, tu luyện công pháp hỏa đạo, uy lực không yếu, có lẽ chính vì vậy, nên tâm hỏa của hắn tương đối thịnh vượng. Lý Huyền đi lại trong Hoàng Cung Đại Chu, lại đến thư các của Đại Chu, hắn hãn nhiên bước chân bước vào. Mặc dù trong thư các có chí cường giả trấn thủ, nhưng Lý Huyền lại không để tâm, một bước, thiên địa kỳ môn lặng lẽ xuất hiện, trong mắt võ giả trấn thủ, mọi thứ vẫn bình thường, chưa có ai lại gần, cũng chưa có ai mở cửa thư các mà vào. Lý Huyền thông dong bước vào thư các, thẳng lên tầng trên cùng của thư các, nơi đó mới là nơi cất giữ cốt lõi, mới có thể nhìn thấy thứ khiến hắn hơi cảm thấy hứng thú. Ngồi xuống một chiếc ghế ở tầng trên cùng, giơ tay lên, một cuốn sách bay tới. Lý Huyền cứ như vậy thông dong tự tại xem thư các của Đại Chu, bao gồm công pháp, bí văn, vân vân. Cố Linh Tú và những người khác đi dạo trong hoàng đô Đại Chu sầm uất, Lý Huyền ở trong thư các của Hoàng thất Đại Chu, thông dong tự tại xem thư tàng của Hoàng thất Đại Chu. Còn Hứa Viêm, đã đến Thần Châu, hắn muốn tìm Phương Hạo. Đại sư huynh. Phương Hạo nhận được tin tức, liền vội vã chạy đến, bên cạnh là Nguyệt Trường Minh. Tứ sư đệ, ngươi làm thiếu minh chủ cũng không tệ. Hứa Viêm cười nói. He he, cũng được. Phương Hạo cười hì hì, tuy bây giờ hắn chỉ là thiếu minh chủ, thế nhưng hiện giờ người thực sự nắm quyền điều hành vạn thế minh chính là hắn. Cùng với sự xuất hiện của đưa tin phù, xây dựng nên hệ thống truyền tin mới. Cùng với việc sắp xếp trận pháp truyền tống, kết nối từng thành lớn, thuận tiện đi lại. Thần Châu đang thay đổi trời long đất lở, các tán tu ở khắp nơi đổ về, ngay cả một số linh tông, thế gia cũng muốn ở Thần Châu lập phân bộ. Giữa các thành, trong nháy mắt có thể đi lại, sự kỳ diệu của trận pháp truyền tống đã chấn động linh vực, cũng tác động đến lực thống trị của các linh tông, đông tây nam bắc đi lại thuận tiện nhanh chóng, lượng người lớn, Thần Châu cũng bắt đầu trở nên sầm uất hơn. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều biết, các siêu nhiên linh tông sẽ không ngồi nhìn vạn thế minh liên tục lớn mạnh, chỉ là chờ thời cơ, trong trận quyết đấu tranh bá thiên kiêu, đánh bại vạn thế minh. Thậm chí còn đang ấp ủ một hành động gì đó. Mặc dù như vậy, các võ giả từ các châu đến Thần Châu vẫn không dứt, thậm chí chỉ để trải nghiệm sự kỳ diệu của trận pháp truyền tống. Mờ mờ ảo ảo, Thần Châu có xu hướng trở thành trung tâm của linh vực. Hai sư huynh đệ hàn huyên hồi lâu, Hứa Viêm nói đến việc đi Bích Hải lần này. Sư đệ, có phi thuyền không? Hứa Viêm hỏi. Hắn đến đây chính là vì phi thuyền, Bích Hải mênh mông, có phi thuyền thì sẽ thuận tiện hành sự hơn, hành trình cũng sẽ dễ dàng hơn. Đại sư huynh đi Bích Hải, tìm kiếm bảo vật, chắc chắn phải xuống biển, ta luyện cho đại sư huynh một chiếc phi thuyền có thể xuống biển. Phương Hạo trầm ngâm một lát rồi nói. Như vậy càng tốt, một vài nơi ở Bích Hải, cần phải nghiên cứu cẩn thận, có phi thuyền hỗ trợ thì tiện lợi hơn nhiều. Hứa Viêm nghe vậy, gật đầu nói. Đại sư huynh chờ vài ngày, ta luyện xong phi thuyền sẽ đưa cho ngươi. Được. Hứa Viêm gật đầu. Phương Hạo bắt đầu luyện chế phi thuyền cho Hứa Viêm, một trong những công dụng quan trọng nhất chính là hạ xuống biển, lặn xuống nước, điều này cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Vài ngày sau, Phương Hạo trên tay nâng một chiếc phi thuyền màu xanh nhạt nói, Đại sư huynh, phi thuyền đã luyện chế xong, chiếc phi thuyền này có thể xuống biển, có khả năng tránh nước, chia nước, còn có thể xác định phương hướng. Phương Hạo giới thiệu về chiếc phi thuyền này, một trong những công dụng lớn nhất chính là có thể xác định phương hướng, cũng như định vị hành trình trở về, để đề phòng bị lạc đường. Đây là định Hàng Châu, sau khi đặt ở một nơi nào đó, nếu lạc đường, không tìm được phương hướng, có thể khởi động trận pháp định vị của phi thuyền, sẽ quay trở lại vị trí của định Hàng Châu. Phương Hạo lấy ra mấy viên bi màu xanh nhạt to bằng nắm tay nói. Hứa Viêm nghe vậy, vô cùng mừng rỡ, nếu như vậy thì ở trong hắc đàm của Bích Hải, cũng không cần sợ lạc đường. Tuy nhiên, trận pháp cũng có khả năng bị nhiễu loạn, khoảng cách càng xa, khả năng định vị càng thấp, trong phạm vi ngàn dặm, lực định vị mạnh nhất, cho nên đại sư huynh vẫn phải cẩn thận một chút. Phương Hạo nhắc nhở. Ta hiểu rồi. Hứa Viêm gật đầu, dù sao thì trận pháp cũng có thể bị nhiễu loạn, sức mạnh nhiễu của hắc đàm ra sao vẫn chưa biết rõ, tự nhiên phải cẩn thận một chút. Chiếc phi thuyền này có thể xuống biển, vậy thì gọi là Độn Hải Chu đi. Hứa Viêm nâng phi thuyền màu xanh lam trên lòng bàn tay nói. Sư đệ, trước khi tranh đấu thiên kiêu, ta sẽ trở về. Hứa Viêm cười nói. Chúng ta chờ đại sư huynh trấn áp thiên kiêu linh vực. Phương Hạo cười ha ha nói. Ha ha, bốn người chúng ta đứng đầu bảng xếp hạng thiên kiêu linh vực. Hứa Viêm cười lớn, xé không mà đi, một chiếc phi thuyền dài một trượng hiện ra, hóa thành một luồng sáng xanh bay mất. Bích Hải à! Phương Hạo thở dài có chút hướng tới. Từ khi gia nhập Vạn Thế Minh, đảm nhiệm chức thiếu minh chủ, hắn đã định sẵn không thể giống như chư vị sư huynh, sư tỷ của mình tự do tự tại nữa rồi. Ghen tị với sự tự do tự tại, vô câu vô thúc của sư huynh ngươi sao? Nguyệt Trường Minh cười nói. Có chút, nhưng rất nhanh thôi, ta cũng có thể làm được. Phương Hạo gật đầu. Vạn Thế Minh chỉ là một trải nghiệm trên con đường võ đạo của hắn, chứ không phải bị trói buộc trong Vạn Thế Minh. Cục diện linh vực thay đổi, hắn sẽ buông tay chuyện của Vạn Thế Minh, đi con đường kỳ môn võ đạo của riêng mình. Giống như sư huynh, sư tỷ của mình tự do tự tại. Đi khắp tứ phương, tỷ thí thiên hạ, đánh bại hết thiên kiêu, ta cảm giác như thần châu sẽ trở thành nơi bùng nổ của cơn bão. Nguyệt Trường Minh than thở một tiếng. Trận pháp truyền tống càng kỳ diệu, thì cơn bão mà nó mang lại cũng sẽ càng lớn. Sự bình lặng hiện giờ chỉ là đang ủ mầm mà thôi, một khi bùng nổ, chắc chắn sẽ dữ dội hơn cả sức tưởng tượng. Cho dù có là cơn bão lớn đến đâu, thì cũng chỉ là sự thất bại của Vạn Thế Minh thôi, có thể thổi ngã ta sao? Phương Hạo cười nói. Nguyệt Trường Minh gật đầu, cho dù cơn bão mạnh đến đâu, thì cũng chỉ là sự thất bại của Vạn Thế Minh, ai có thể làm gì được Phương Hạo đây, dù sao thì còn có một vị cường giả tuyệt thế làm sư phụ. Hứa Viêm ngồi trong tiểu cát của phi thuyền, sau khi nạp đủ linh tinh cho phi thuyền, hắn bắt đầu tu luyện, cảm ngộ võ đạo của chính mình. Phi thuyền hóa thành một luồng sáng xanh nhạt, bay về hướng Bích Hải, tốc độ còn nhanh hơn cả luyện thần thiên nhân đỉnh phong. Một ngày nọ, phi thuyền tiến vào bầu trời mờ mịt sương mù. Hứa Viêm mở mắt ra nhìn. Đến Vũ Châu rồi. Vũ Châu, một trong thập bát châu của linh vực, được đặt tên như vậy vì sương mù dày đặc, cũng là châu tiếp giáp với Bích Hải. Hứa Viêm dự định từ Vũ Châu tiến vào Bích Hải, đi đến Vân Thiên Bích Hải Thành. Tìm Tạ Lăng Phong, sau khi truyền công pháp cho hắn rồi sẽ đến thăm dò hắc đàm của Bích Hải và tuyệt uyên của Bích Hải. Chiếc phi thuyền màu xanh nhạt lướt nhanh trên bầu trời đầy sương mù, không hề dừng lại, chuẩn bị băng qua Vũ Châu để đến bên trong Bích Hải. Tới Bích Hải, trở về Thập Bát Châu, dù không bước vào thần thông cảnh thì cũng chắc chắn viên mãn thần nguyên cảnh rồi. Hứa Viêm thầm nghĩ, nếu chuyến đi này suôn sẻ, có được thần vật của Bích Hải, nội tình đột phá trước khi bước vào thần thông cảnh cũng sẽ đủ. Trước khi mở màn tranh đấu thiên kiêu, viên mãn thần nguyên cảnh là việc tất nhiên, hy vọng có thể tích lũy đủ nội tình, sau khi tranh đấu thiên kiêu xong, là có thể lập tức đột phá đến thần thông cảnh. Hứa Viêm tự nhủ, nếu mình bước vào thần thông cảnh, đừng nói là thiên kiêu ở linh vực, toàn bộ linh vực này ngoài sư phụ ra, không ai là đối thủ của mình. Một mình tung hoành cả siêu phàm linh tông cũng không thành vấn đề. Nếu tích lũy đủ nội tình, thời gian còn lại đến tranh đấu thiên kiêu cũng không còn bao nhiêu, vậy thì sau tranh đấu thiên kiêu mới đột phá đi, cũng không chênh lệch gì mấy ngày. Hứa Viêm lẩm bẩm trong lòng. Tất nhiên, việc có thể tích lũy đủ nội tình trước khi tranh đấu thiên kiêu mở màn hay không vẫn chưa biết được. Cho dù có thuận lợi đạt được thần vật của Bích Hải, nội tình vẫn cần thời gian để lắng động lại. Băng Châu, một trong thập bát châu ở linh vực, cũng là nơi có ít người sinh sống nhất. Băng tuyết phủ kín, quanh năm không thay đổi, nhìn xung quanh chỉ thấy một màu trắng xóa, thậm chí không thấy cả cỏ cây xanh tươi. Thỉnh thoảng bắt gặp được thực vật, thì hầu hết đều có màu trắng, tỏa ra hơi lạnh nhàn nhạt. Nơi sản sinh nhiều linh dược hệ băng hàn ở linh vực chính là Băng Châu, nếu trong Băng Châu vô tình bắt gặp được thực vật không phải màu trắng, chắc chắn đó là linh dược tuyệt phẩm. Băng Châu có một linh tông, tuy không phải siêu phàm linh tông, nhưng cũng là cấp đỉnh trong số những linh tông hàng đầu, nghe đồn có tồn tại có chí cường giả ngưng luyện linh cơ của thiên địa. Tĩnh Tuyết Cung là linh tông thống ngự Băng Châu, nằm sâu trong Băng Châu, trong mạch Tĩnh Tuyết Sơn. Tĩnh Tuyết Cung là một trong số ít linh tông dành riêng cho nữ giới ở linh vực, từ trên xuống dưới đều là nữ tử, không một nam tu sĩ nào. Ngoài ra còn nghe đồn, nữ tử Tĩnh Tuyết Cung đều có sắc đẹp khuynh thành. Băng cơ ngọc cốt, chính là những bông hoa xinh đẹp giữa băng tuyết. Cái lạnh của Băng Châu, cho dù là tiểu thiên nhân cũng không muốn sinh sống lâu dài ở đây, cũng bởi vậy, Băng Châu rộng lớn lại khó thấy thành trì, khó thấy nơi tụ tập. Truyền ngôn nói rằng, đệ tử Tĩnh Tuyết Cung phần lớn đều được lựa chọn từ các châu khác, tu luyện công pháp hệ băng hàn, do đó không sợ giá lạnh, thậm chí trong hoàn cảnh giá lạnh thì lại càng có lợi cho việc tu luyện. Danh tiếng xinh đẹp của nữ tử Tĩnh Tuyết Cung khá nổi tiếng ở Linh Vực, từng có truyền miệng nói rằng có thiên kiêu của Linh Tông từng đến cầu hôn gia nhân, thỉnh thoảng có người được để ý đến sẽ được ôm mỹ nhân về làm vợ. Trước đây ở Linh Vực thỉnh thoảng có lời đồn, gia nhân Tĩnh Tuyết Cung, xinh đẹp tuyệt trần, lạnh lùng quyến rũ, vào những ngày nóng bức thì lại càng hấp dẫn, cũng có truyền miệng nói rằng, tu sĩ tu luyện công pháp hệ hỏa cưới được gia nhân của Tĩnh Tuyết Cung, có thể trải nghiệm cảm giác kỳ diệu của băng hỏa giao lưu, băng hỏa va chạm. Nhưng theo những lời bàn tán này được lan truyền, Tĩnh Tuyết Cung vô cùng không hài lòng, từ đó về sau, không còn thiên kiêu nào của Linh Tông cầu hôn được gia nhân của Tĩnh Tuyết Cung nữa. Năm xưa huyết ma hoành hành bao phủ, Băng Châu cũng không tránh khỏi, từng xuất hiện một thời gian hỗn loạn, có tín đồ huyết thần giáo thèm muốn gia nhân Tĩnh Tuyết Cung, bùng nổ một loạt trận đại chiến. Theo sự diệt vong của huyết thần giáo, huyết ma ẩn cư vào nội vực, Băng Châu cũng từ thời điểm đó ngày càng ít người chú ý, những giai thoại về Tĩnh Tuyết Cung cũng ít được lưu truyền ở Linh Vực. Tĩnh Tuyết Cung như bị các châu khác lãng quên, dường như đã bước vào trạng thái ẩn thế. Nhưng lúc này đây, trong Tĩnh Tuyết Cung, những công trình kiến trúc trước đây phần lớn đã biến mất. Chỉ còn một Băng Tuyết Cung được xây dựng, còn xung quanh Băng Tuyết Cung, toàn bộ Tĩnh Tuyết Cung đều rực rỡ muôn màu, đẹp lạ thường. Linh dược tuyệt phẩm phủ kín Tĩnh Tuyết Cung. Sâu trong Băng Tuyết Cung, có một hang động đen kịt như xoáy nước, hang động này thoạt nhìn xuất hiện trên mặt đất, nhưng lại cho người khác cảm giác, không phải là hang động, mà là một lỗ hổng xuất hiện giữa thiên địa. Trong hang động có một luồng hơi thở kỳ lạ, ẩn ẩn có cảm giác hang động đang mở rộng, thậm chí bên trong còn có hơi ấm ôn hòa. Bên ngoài Băng Tuyết Cung, một nam tử ăn mặc mỏng manh, trung lẩy bẩy trong gió rét, đang nuốt một cây linh dược tuyệt phẩm. Cây linh dược này màu đỏ như máu, có thần hiệu bổ sung tinh huyết rất hiệu quả. Cây thứ 9 rồi, lại khôi phục rồi, hẳn là có thể chịu đựng được. Nam tử đẹp trai phi phàm, phong độ nhẹ nhàng, chỉ là trong đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa một tia hối hận và sợ hãi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tĩnh Tuyết Cung, trong số những kiến trúc thưa thớt ẩn hiện những giai nhân phong thái thước tha, mỗi một giai nhân đều có một nét đặc sắc riêng. Hoặc là dáng người kiêu sa, hoặc là nhu mì thùy mị, hoặc là ôn nhu, hoặc là e thẹn. Hắn đã ngủ qua tất cả những giai nhân này. Mười mấy năm rồi. Từ sau khi tình cờ nghe được một lời đồn đại, rồi một tin tức truyền đến Tĩnh Tuyết Cung, hắn chưa từng ngơi nghỉ, ba ngày một lần không chịu nổi, cần phải đại bổ một lần. Giai nhân nơi đây đông đảo, dạo bước giữa rừng hoa, thưởng thức đủ mọi sắc thái khác nhau của thế gian, ban đầu hắn rất phấn khích. Nhưng về sau, lại biến thành kinh sợ. Cho đến tận bây giờ, thậm chí đã có cảm giác tê liệt. Vì, toàn bộ mỹ nhân ở Tĩnh Tuyết Cung, đều là cùng một người, thần hồn của họ, đều là của cùng một người, thậm chí, hắn còn nghi ngờ thân thể của những mỹ nhân này cũng là của cùng một người. Tất nhiên chỉ là nghi ngờ, khả năng này không cao, nhưng thần hồn đồng thuộc về một người, điều này lại chắc chắn 100%. Những mỹ nhân này, có lẽ chính là đệ tử, trưởng lão trước đây của Tĩnh Tuyết Cung, chỉ là ý thức thần hồn đã bị nuốt chửng từ lâu, thân thể bị thần hồn sống nhờ. Càng khiến hắn kinh hoàng hơn, là thần hồn của cùng một người này, vô cùng đặc biệt, có sự khác biệt rất lớn so với thần hồn mà tu sĩ linh vực tu luyện ra. Những mỹ nhân ở đây, không chỉ sở hữu sắc thái khác nhau, mà ngay cả tính cách, tính tình cũng không giống nhau, mỗi ngày hắn phải đối mặt với tính cách, tính tình khác nhau của các mỹ nhân. Đã dùng hết mọi thủ đoạn trong đời, dùng hết mọi lời hoa ngôn xảo ngữ trong đời, mới miễn cưỡng ứng phó được. Đúng lúc hắn thở phào nhẹ nhõm, định tìm cơ hội trốn đi thì người đứng sau xuất hiện. Ba năm trước hắn đã gặp, sở hữu những thần hồn này, người đàn bà xinh đẹp như lửa, diễm lệ vô song, lại càng có ma lực hút tủy. Từ đó về sau, hắn đã rơi vào vô số đau khổ. Giơ tay xoa xoa má, cho dù đã nuốt linh dược tuyệt phẩm, vẫn không thể khôi phục hoàn toàn, má hơi hóp vào. Cứ tiếp tục như vậy, sẽ bị hút chết mất. Nam tử lẩm bẩm. Cảm giác đó mặc dù rất hấp dẫn, nhưng chết cũng không đau đớn, ngược lại là chết trong vui sướng, có thể nói là cách chết tuyệt vời nhất. Nhưng hắn không muốn chết, trong đầu hiện lên hình ảnh một người phụ nữ ôn nhu như ngọc, dịu dàng, hiểu lòng người, là người mà trong số những người phụ nữ hắn gặp, khiến hắn khó quên nhất. Khi ta rời đi, hình như ngươi đã có thai rồi, ta cũng muốn ở bên ngươi cho tới khi đứa trẻ ra đời, cũng muốn đưa ngươi về nhà. Đáng tiếc lại xảy ra biến cố này, ta buộc phải quay lại sớm hơn. Một khi đi rồi, ta lại rơi vào nơi này, ngươi có lẽ sẽ thấy ta lừa dối ngươi rồi nhỉ, ta thực sự không lừa ngươi, mặc dù ta lưu tình ở nhiều nơi, nhưng người ta yêu nhất vẫn là ngươi. Nam tử lẩm bẩm. Ngay lúc này, trong băng tuyết cung, vọng đến một giọng điệu mê hoặc vô song, đi thẳng vào lòng người, một, ta muốn rồi, ngươi mau tới đây nào. Chết tiệt, nam tử thầm chửi một câu, cũng không tính là chửi, dù sao thì rất nhanh sẽ thực hiện hành động thôi. Đến ngay, bảo bối yêu quý nhất của ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.